Tướng môn độc hậu, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Phong đi theo dâu xồm thị vệ hướng trong đi đến. Dọc theo đường đi, Duệ Vương phủ hạ nhân đều là chiều hắn đầu tới xem kỹ ánh mắt. Nhưng thật ra làm Tô Minh Phong toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, việc đã đến nước này, không còn có quay đầu lại cơ hội. Dù sao Duệ Vương đã đắc tội, nếu không phải thật sự, cùng lắm thì nhận lỗi. Lại như thế nào, ở Minh Tề địa bàn thượng, Duệ Vương tổng hội cấp quan ra một chút mặt mũi. Tô Minh Phong cái này lại bắt đầu thấp thỏm đi lên. Duệ Vương liền Văn Huệ Đế đều không bỏ ở trong mắt. Lại sao lại đem hắn một cái nho nhỏ Tô gia thiếu gia đặt ở trong mắt. Huống hồ hiện giờ Tô gia đã không còn nhập sĩ. Đối với Văn Huệ Đế tới nói, Bình Nam bá phủ không có bất luận cái gì đáng giá trọng dụng địa phương. Thật sự xảy ra chuyện, Văn Huệ Đế là sẽ không vì hắn đắc tội Duệ Vương. May mắn Bình Nam bá phủ còn có một vị Tô gia nhị thiếu gia Tô Minh Lãng. Nếu là hắn thật sự có bất trắc gì, Tô gia cũng không đến mức tuyệt hậu. Nhưng nếu là Duệ Vương giận chó đánh mèo Tô gia, liên lụy toàn bộ phủ đệ lại nên như thế nào? Dọc theo đường đi miên man suy nghĩ, Tô Minh Phong sau lưng đều dần dần chảy ra mồ hôi lạnh tới. Liền dâu xồm thị vệ đem hắn đưa tới mục đích địa cũng không biết. Thẳng đến dâu xồm nhắc nhở hắn, Tô thiếu gia, tới rồi. Tô Minh Phong lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đây là ở Duệ Vương phủ hậu viện. Trong viện có một chỗ hồ nước. Ở vào đông ban đêm, hồ nước gió thổi ở nhân thân thượng. Thật sự là thực lãnh. Loáng thoáng lộ ra treo ở nhánh cây thượng đèn lồng. Có thể thấy trong hoa viên có một chỗ bàn đá. Bàn đá trước đang ngồi hai người. Tựa hồ là một nam một nữ. Xem không lắm rõ ràng bộ dáng. Tô Minh Phong theo bản năng nhìn về phía dâu xồm. Dâu xồm nói, điện hạ ở phía trước chờ. Cáo lui trước, dứt lời cũng không đợi Tô Minh Phong trả lời. Xoay người rời đi, Tô Minh Phong nhìn dâu xồm bóng dáng. Nghĩ này Duệ Vương phủ thị vệ thế nhưng cũng kiêu ngạo như thế. Cũng khó trách Duệ Vương là cái kia đức hạnh. Có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân. Trên làm dưới theo. Duệ Vương đối Văn Huệ Đế không lắm cung kính. Duệ Vương phủ thị vệ liền đối khách nhân cũng không lắm cung kính. Suy nghĩ một chút, định kinh trong thành hành sự như vậy không kiêng nể gì. Tựa hồ chỉ có đã từng Lâm An hầu phủ tiểu hầu gia Tạ Cảnh Hành. Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành, Tô Minh Phong trong lòng lại là nhảy dựng. Hắn nhìn về phía bàn đá trước hai người. Dừng một chút, cuối cùng là cất bước chiều kia hai người đi đến. Đãi đi gần, mới phát hiện bàn hạ còn nằm bò một con lông xù xù màu trắng động vật. Mới đầu Tô Minh Phong nhìn kia thân hình, tưởng một con mèo, kia miêu nhi dạng vật nhỏ nghe thấy hắn động tĩnh. Quay đầu tới, ngào ô, một tiếng giống ra tới, lộ ra nhòn nhọn bạch bạch nha, thình lình lại là một con lão hổ. Tô Minh Phong tưởng, thế nhưng ở Duệ Vương trong phủ dưỡng một con lão hổ. Tuy rằng là chỉ tiểu lão hổ, này Duệ Vương cũng đảo thật là đặc biệt. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy Duệ Vương cùng Tạ Cảnh Hành cũng không phải rất giống lên. Tô Minh Phong đi đến bàn đá trước, Duệ Vương là đưa lưng về phía hắn. Bởi vậy Tô Minh Phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến, là ngồi nữ tử, nàng kia mi thanh mục tú, ung dung đoan trang, quen thuộc ánh mắt nhìn qua. Tô Minh Phong thất thanh kêu lên. Thẩm tiểu thư, thế nhưng là Thẩm Diệu. Thẩm tiểu thư, người như thế nào ở chỗ này? Tô Minh Phong nhịn không được hỏi. Tô thiếu gia không khỏi quản được quá rộng. Không chút để ý thanh âm vang lên. Tựa hồ còn có nhàn nhạt không vui. Bổn vương vương phi ở nhà mình trong phủ. Có cái gì không đúng? Nhà mình trong phủ, bốn chữ, thiếu chút nữa làm Thẩm Diệu uống trà động tác tiếp tục không đi xuống. Nàng hướng Tô Minh Phong mỉm cười gật gật đầu. Tô công tử, Tô Minh Phong ánh mắt lại dừng ở đưa lưng về phía hắn Duệ Vương trên người. Hắn làm lười nhác, dáng người lại ngoài ý muốn đĩnh bạt thon dài. Nương đèn lồng mỏng manh quang. có thể nhìn thấy cổ áo chỗ tinh tế chỉ vàng phác họa lưu sướng hoa văn. Duệ Vương điện hạ, Tô Minh Phong nói. Duệ Vương không nói gì. Tô Minh Phong lấy lại bình tĩnh. Có Thẩm Diệu ở chỗ này. Hắn trong lòng ngược lại là không sợ. Nghĩ thiếu chút nữa quên mất. Thẩm Diệu hiện giờ cũng coi như là Duệ Vương phi. Trước mắt nhìn, Thẩm Diệu cùng Duệ Vương quan hệ cũng không tồi. Nếu là Duệ Vương thật sự đối hắn động sát khí, Thẩm Diệu xem ở lúc trước Tạ Cảnh Hành phân thượng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng như vậy tưởng tượng là có chút kỳ quái. Bất quá Tô Minh Phong vẫn là lấy hết can đảm. Hỏi, hôm nay Minh Phong tiến đến, là có một chuyện dò hỏi. Nói, Duệ Vương càng là nói đơn giản. Tô Minh Phong trong lòng càng là bất ổn. Hắn nói, Duệ Vương điện hạ cùng Minh Phong một vị bạn cũ thập phần tương tự. Nhưng vị kia bạn cũ đã biến mất nhiều năm. Minh Phong cả gan, hắn tâm một hoành. Nói, Minh Phong cả gan khẩn cầu điện hạ. Tháo xuống mặt nạ, làm Minh Phong một giải trong lòng nghi hoặc. Nói xong câu đó, Tô Minh Phong liền cúi đầu, thấp thỏm bất an chờ đối phương trả lời. Trầm mặc trong chốc lát, mới có thanh âm vang lên, như cũ là nhàn nhạt, tựa hồ không lắm để ý thanh âm, đê đê trầm trầm dễ nghe êm tai, lại mỗi cái tự trọng du ngàn cân nện ở Tô Minh Phong trong tai. Duệ Vương hỏi, người nói bạn cũ, có phải hay không gọi là Tạ Cảnh Hành? Tô Minh Phong trong lòng vừa động, cơ hồ có một trận mừng như điên từ trong lòng xẹt qua. Bất quá giây lát liền lại buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Duệ Vương ở Minh Tề ngây người cũng có mấy tháng. Tạ Cảnh Hành cái này tên tuổi không nhỏ, cũng coi như là Minh Tề một cái anh hùng nhân vật. Chính mình cùng Tạ Cảnh Hành là phát tiểu. Có lẽ có người cùng Duệ Vương nói qua chuyện này. Hắn nói, đúng là, Tạ Cảnh Hành đã chết. Duệ Vương thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Người nói hắn biến mất. Thế nhân toàn ngôn hắn chết trận Bắc Cương. Thi thể ta cũng chính mắt gặp qua. Tô Minh Phong cười khổ một tiếng. Bất quá ta không muốn tin tưởng thôi. Hiện giờ điện hạ xuất hiện. Minh Phong biết chính mình điều kiện này đường đột lại không hợp lý. Bất quá, trên đời này luôn có một chút sự tình. Hao hết tâm lực cũng phải đi hoàn thành. Đối với Duệ Vương, Tô Minh Phong cũng không có giấu giếm. Hắn nhìn Duệ Vương bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải một cái càn quấy người. Tựa hồ còn có chút thông tình đạt lý. Có lẽ sẽ đối hắn nói có cảm. Do đó đãi hắn đặc biệt khoan dung. Trên mặt đất bạch hổ thấp thấp nước nở một tiếng. Duệ Vương từ ghế đá thượng đứng lên. Hắn xoay người. Nửa trương mặt nạ ở trong gió lộ ra lãnh đạm u ám quang mang. Tô Minh Phong lúc này mới phát hiện, Duệ Vương đứng lên thế nhưng so với hắn cao non nửa cái đầu. Tạ Cảnh Hành cũng cao hắn non nửa cái đầu. Khi đó tiên y nộ mã chính thiếu niên, nhất ái một lòng so cao thấp. Tô Minh Phong vì này non nửa cái đầu kém, nhưng thật ra từng năn nỉ Tô phu nhân mỗi ngày cho hắn nhiều thịnh nửa chén cơm. Hy vọng có thể so sánh quá Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành khi đó còn rất là khinh thường. Nói, người tưởng biến thành cái thứ hai Tô Minh Lãng. Thời gian hoảng hốt mà qua. Tựa hồ hết thảy đều còn chưa biến. Nhưng mà Thương Hải Tăng Điền. Rốt cuộc là đi qua. Thẩm Diệu muốn nói lại thôi. Duệ Vương nói, người muốn nhìn bổn vương mặt. Tô Minh Phong gật gật đầu. Duệ Vương vươn tay bao lại màu bạc mặt nạ. Chậm rãi cầm xuống dưới. Mày xéo thẳng lên tóc mai. Đào hoa hai tròng mắt ẩn tình. Mũi nếu huyền gan, khóe môi treo lời nhác ý cười cơ hồ vẫn là hôm qua. Như vậy mạo rốt cuộc là có một tia thay đổi. Từ mỹ mạo bất hảo thiếu niên biến thành trước mắt cái này thành thục. Tà khí tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân. Nhưng rốt cuộc vẫn là hắn. Tạ Cảnh Hành bĩu môi cười. Ngữ khí ghét bỏ. Xem choáng váng. Tô Minh Phong đột nhiên cảm thấy chính mình vành mắt có chút lên men. Tiến lên một phen. Bỗng nhiên một quyền lôi ở Tạ Cảnh Hành trên vai. Tựa như bọn họ từ trước thường xuyên làm giống nhau. Trong miệng hắn mắng. Hỗn đàn. Suốt ngày giấu trời qua biển. Liền ta cũng giấu. Không nói nghĩa khí. Thẩm Diệu trong lòng khó nén kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ tới Tạ Cảnh Hành sẽ như vậy dễ như trở bàn tay ở Tô Minh Phong trước mặt bóc mặt nạ. Thừa nhận chính mình thân phận, tựa như lúc trước ở Vinh Tín công chúa trước mặt giống nhau. Liền tính là đã từng thân nhân, bạn tốt, bạn tri kỷ, ở đối mặt đột nhiên lên thân phận biến hóa khi, không nhất định có đều sẽ là thông cảm, càng là chân quý cảm tình, càng là không cần dễ dàng đi kiểm nghiệm. Bởi vì nếu là kiểm nghiệm kết quả không phải ngươi có khả năng gánh nặng với chính ngươi, chính là một loại khắc sâu, vĩnh không ma diệt tra tấn. Nếu là Thẩm Diệu chính mình, có lẽ liền sẽ không như vậy sảng khoái. Rốt cuộc nàng không dám, cũng không có dũng khí đi tiếp thu một cái không biết kết quả. Điểm này thượng, nàng luôn là so ra kém Tạ Cảnh Hành quyết đoán. Hắn thật là rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì. Buộc chính mình, liền do dự cơ hội đều sẽ không cho chính mình lưu lại. Ngươi, ngươi như thế nào thành Duệ Vương? Tô Minh Phong vỗ chính mình ngực. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ. Nếu Duệ Vương đối ta động sát tâm, hôm nay cũng chỉ có mệnh tang tại đây. Hắn nói, hiện tại cuối cùng để lại một cái mệnh. Trong giọng nói lại là ngăn không được hưng phấn. Tạ Cảnh Hành nhìn hắn, nói, 2 năm không thấy, ngươi càng ngày càng xuẩn. Tô Minh Phong xua tay, ta liền biết ngươi không chết. Tai họa để lại 1000 năm, giống ngươi người như vậy, nên sống cái ngót nghét 1 vạn tuổi. Hắn lại cảm thán, nếu không phải Vinh Tín công chúa ngày ấy tới tìm ta, ta lại nhìn thấy Thẩm tiểu thư trên tay đầu hổ hoan, chỉ sợ còn sẽ bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi là không tính toán thấy ta sao? Hắn nổi giận đùng đùng nói. Hơi có chút không bị tín nhiệm giận dỗi. Tạ Cảnh Hành nhún nhún vai. Đúng là, Tô Minh Phong khó thở. Bất quá hắn từ trước liền thường xuyên bị Tạ Cảnh Hành khi dễ. Lúc này đảo cũng không sinh khí. Chỉ là có chút nghi hoặc nói. Xem ra Thẩm tiểu thư là đã sớm biết ngươi thân phận. Hắn cười hắc hắc, nhìn về phía Thẩm Diệu, ý vị thâm trường nói, lúc trước ta liền giác ra có không thích hợp, hiện giờ ngươi cũng coi như là được như ước nguyện, tàng thật sự thâm sao? Thẩm Diệu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn nói, ta và ngươi tẩu tử còn có chuyện muốn nói. Thẩm Diệu cùng Tô Minh Phong đồng thời bị tẩu tử, hai chữ chấn động. Tô Minh Phong nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, nói, người nếu còn sống, vì cái gì mấy năm nay đều không cùng ta nói một tiếng. Hơn nữa thoạt nhìn Vinh Tín công chúa là hoài nghi thân phận của ngươi. Ngươi vì cái gì không chủ động cùng nàng nói. Còn có cha ngươi, Tô Minh Phong, Tạ Cảnh Hành đánh gậy hắn nói. Ta là Đại Lương Duệ Vương, trong viện an tĩnh lại. Thẩm Diệu trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Tổng phải đi đến này một bước. Tạ Cảnh Hành thân phận chú định ở Định Kinh trong thành không có đứng ở hắn bên này người. Vô luận là ai, nhìn đến Tạ Cảnh Hành thật là thân phận thời điểm, tổng hội nghĩ phản quốc, chi danh. Mặc kệ này trong đó chân tướng hoặc là khổ chung là cái gì, không có người để ý. Bọn họ để ý chỉ là kết quả cùng lừa gạt. Vinh Tín công chúa yêu thương Tạ Cảnh Hành như thân sinh nhi tử, đến cuối cùng cũng không tránh được phòng bị cùng lừa gạt. Tô Minh Phong chợt thấy lão hữu trọng sinh tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng kia ngắn ngủi vui mừng qua đi, rốt cuộc vẫn là sẽ đi đến chân tướng đại bạch một khắc. Đó chính là nhân tính nhất trần trụi, tàn khốc nhất, nhất lệnh người thống khổ thời điểm. Lâu. Tô Minh Phong nghi hoặc nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Đúng rồi, ngươi hiện tại biến thành Duệ Vương. Có phải hay không lúc trước Bắc Cương trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bất đắc dĩ dưới kế sách tạm thời. Này Duệ Vương thân phận đích xác cao quý, nhưng lâu dài đi xuống không phải biện pháp. Ngươi tổng muốn, ta là Đại Lương Duệ Vương. Tạ Cảnh Hành nói. Dòng dài thanh âm đột nhiên im bặt, gió cuốn khởi trong viện lá rụng, bạch hổ sớm đã cuộn tròn đến vì nó đáp hảo nghỉ ngơi túp lều đi. Không trăng không sao ban đêm, chỉ có đèn lồng phát ra mỏng manh quang. Tô Minh Phong ánh mắt kinh nghi bất định, Hắn chần chờ hỏi, đây là, có ý tứ gì? Ta thân phận thật sự, chính là Đại Lương Duệ Vương, không phải Lâm An Hầu Phủ Tạ Đỉnh Nhi Tử. Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt mở miệng, không phải kế sách tạm thời, không có khả năng. Tô Minh Phong buột miệng thốt ra, ngươi cùng ta quen biết mười mấy tái, khi còn bé liền ở bên nhau, ngươi là Đại Lương Duệ Vương, ta như thế nào không biết. Tạ gia thế tử phủ sinh ra liền chết non, chân chính Lâm An Hầu Phủ thế tử đã chết. Tạ Cảnh Hành nói, không phải ta. Tô Minh Phong ngơ ngẩn nhìn Tạ Cảnh Hành, hắn lời nói có chút hỗn loạn, tựa hồ chính mình cũng phân không rõ ràng lắm một chút sự tình. Hắn nói, ý của ngươi là, ngay từ đầu ngươi liền không phải Lâm An Hầu nhi tử. Có người Ly Miêu đổi thái tử thay đổi ngươi tiến vào. Ngươi vẫn luôn ở Định Kinh Thành sinh hoạt đến đại. Chính là ngươi kỳ thật không phải Minh Tề người. Ngươi là Đại Lương người. Ngươi là Đại Lương Vĩnh Nhạc Đế Bảo Đệ. Ngươi là Đại Lương Thân Vương. Sao có thể đâu? Này căn bản không có khả năng. Hắn lời nói đang xem rõ ràng Tạ Cảnh Hành biểu tình khi đột nhiên dừng lại. Kia trương quen thuộc, mạo mỹ anh tuấn trên mặt, có chỉ là lạnh nhạt chi sắc. Tô Minh Phong hiểu biết Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành đang nói chính sự thời điểm, không thích lặp lại thời điểm, không kiên nhẫn thời điểm, thường thường chính là cái này biểu tình. Hắn nói chính là thật sự. Tô Minh Phong nói không nên lời giờ phút này hắn trong lòng là cái gì cảm giác. Phảng phất bị đổ một cục bông, mới vừa rồi chợt thấy lão hữu dưới vui mừng không còn sót lại chút gì. Có, chỉ là vắng vẻ cùng một ít không thể hiểu được tức giận. Hắn hỏi, ngươi chừng nào thì biết chính mình thân phận? Ký sự khởi, Tạ Cảnh Hành đáp. Tô Minh Phong lùi lại hai bước. Ký sự khởi, hắn hỏi, ngươi rất sớm phía trước liền biết ngươi là Đại Lương người. Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Thẩm Diệu trong lòng cảm thán, Tạ Cảnh Hành hà tất muốn như thế thật thành. Trên thực tế, hắn càng là nói như vậy, Tô Minh Phong liền càng là sẽ có một loại bị lừa gạt sâu vô cùng cảm giác. Có đôi khi, thích hợp nói một ít nói dối. Đối chính mình, đối người khác đều phải dễ dàng tiếp thu đến nhiều. Chính là Thẩm Diệu để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thay đổi chính mình, sợ là cũng sẽ như Tạ Cảnh Hành như vậy thẳng thắn thành khẩn. Đối với thực thân người, thật sự không cần phải lừa gạt. Quả nhiên, chính như Thẩm Diệu sở liệu, Tô Minh Phong ở nghe nói Tạ Cảnh Hành đáp án lúc sau, sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp, kinh ngạc, hoài nghi qua đi, liền như là bị phản bội phẫn nộ chi sắc dần dần nảy lên. Hắn cười lạnh hỏi lại, Nga, vậy ngươi hiện tại trở về làm cái gì? Chẳng lẽ là xem Minh Tề không bằng các ngươi Đại Lương? Còn tưởng dã tâm bừng bừng ở chỗ này cắm thượng một chân đi. Hắn nói khắc nghiệt, liền Thẩm Diệu cũng nhịn không được vì này ghé mắt. Trong lòng lại là sáng tỏ. Người ngoài cuộc xem cờ, xem nhất rõ ràng. Tô Minh Phong chợt một chút biết nhiều như vậy bí mật. Tất nhiên vô pháp tiếp thu. Đối với bên người đi được gần người, mọi người luôn là đặc biệt dễ dàng thương tổn bọn họ. Là lại như thế nào? Nhưng Tạ Cảnh Hành càng không phải cái ăn nói khép nép chủ. Không chỉ có không có theo Tô Minh Phong mau loát, còn khí định thần nhàn thừa nhận. Thẩm Diệu tưởng nói chuyện, nghĩ lại tưởng tượng rồi lại từ bỏ. Xem cờ không nói chân quân tử. Hôm nay nàng thả đương xem diễn liền hảo. Tô Minh Phong quả nhiên càng thêm phẫn nộ. Hắn hướng về phía Tạ Cảnh Hành quát. Ta hôm nay cuối cùng biết cái gì gọi là loạn thân tặc tử. Cái gì gọi là dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Nguyên lai ta cho rằng ngươi từ nhỏ đối Lâm An Hầu không thân. Là bởi vì Ngọc Thanh công chúa duyên cớ. Hiện giờ xem ra, rõ ràng chính là ngươi sáng sớm liền phải cùng bọn họ phân rõ quan hệ. Ngươi căn bản không phải Lâm An Hầu nhi tử, lại yên tâm thoải mái hưởng thụ Lâm An Hầu phủ hết thảy. Thậm chí Tạ phủ hai cái con vợ lẽ đều không kịp ngươi chút nào. Ngươi luôn miệng nói Vinh Tín công chúa là ngươi thân nhân. Ngươi lại lừa gạt nàng, làm nàng vì ngươi tin người chết mà suốt ngày thống khổ. Ngươi cho ta là huynh đệ, lại lén gạt đi chính mình thân phận nhiều năm. Chỉ sợ ngươi cùng ta giao hảo, cũng là có nguyên nhân. Ngươi không thích Minh Tề, không thích Định Kinh, nhưng kia dù sao cũng là dưỡng dục ngươi địa phương. Sinh ân không kịp dưỡng ân đại. Ngươi hưởng thụ Minh Tề cho ngươi hết thảy. Quay đầu lại rút củi dưới đáy nồi làm ngươi đại lương duệ vương. Ngươi đại lương quốc phú dân cường. Ngươi đại lương binh phì mã tráng. Ngươi vì vinh hoa phú quý vứt bỏ Minh Tề hết thảy. Tạ Cảnh Hành, ngươi vô tình vô nghĩa. Ngươi chính là cái tiểu nhân. Ngươi không xứng làm người thần tử. Không xứng làm người con vợ cả. Càng không xứng làm người huynh đệ. Lăn trở về ngươi đại lương. Đủ rồi. Thẩm Diệu đột nhiên đứng lên đánh gãy Tô Minh Phong nói. Tô Minh Phong những lời này không khỏi cũng quá đả thương người. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, không có mặt nạ mang ở trên mặt. Tạ Cảnh Hành biểu tình nhìn không sót gì. Hắn không có tức giận, không có mỉm cười, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Tô Minh Phong. Dường như Tô Minh Phong trong miệng nói người kia không phải hắn, lại dường như căn bản đối Tô Minh Phong nói không lắm để ý. Thẩm Diệu trong lòng đột nhiên liền nổi lên vài tia gợn sóng. Nàng nhìn về phía Tô Minh Phong, trên mặt lại là hiện lên một cái trào phúng mỉm cười. Nói, Nga, Tô công tử xem ra nhưng thật ra hiên ngang lẫm liệt. Này liền gấp không chờ nổi lại đây mở rộng chính nghĩa. Đáng tiếc, người cái gọi là người khác là bạch nhãn lang. Theo ý ta tới, người cũng giống nhau. Tạ Cảnh Hành ngẩn ra. Tô Minh Phong liên quan đối Thẩm Diệu cũng phẫn nộ rồi. Nói, người nói cái gì? Nói ngươi là bạch nhãn lang a? Thẩm Diệu tiền sinh tại hậu cung cùng mi phu nhân đánh nhau thời điểm, tự nhiên mỗi ngày cũng ít không được đấu khẩu. Luận khởi trào phúng người tới, tuy rằng không phải xuất sắc, rốt cuộc vẫn là từ mi phu nhân trên người học được không ít đồ vật. Nàng hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là đoan trang ổn trọng. Càng là như vậy, liền càng là phụ trợ ra Tô Minh Phong vô lễ. Nàng thanh âm cũng mềm nhẹ ôn hòa, nhẹ nhàng giống nhau. Câu câu chữ chữ lại đều là không lưu tình. Tới chỉ trích người khác phía trước, tốt nhất trước nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Tô công tử cảm thấy Duệ Vương là bạch nhãn lang, cảm thấy Duệ Vương là lợi dụng ngươi. Ta cũng xin hỏi Tô công tử, lúc trước Bình Nam bá phủ, từ nhỏ đến lớn, Tạ Cảnh Hành giúp ngươi nhiều ít. Từ ngươi nhập sĩ bắt đầu, ngươi không hiểu giao tế xã giao, là Tạ Cảnh Hành thế ngươi ra bạc chuẩn bị. Muốn học quyền cước công phu, Tạ Cảnh Hành giúp ngươi thỉnh võ sư. Hoàng thượng muốn chèn ép Bình Nam bá phủ, là hắn ở bên nhắc nhở ngươi, khuyên Bình Nam bá giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng hiện giờ Minh Tề Định Kinh còn có cái Bình Nam bá phủ, chỉ sợ mộ phần thảo đều có một trượng cao. Ngươi nói Tạ Cảnh Hành lợi dụng ngươi, cùng ngươi giao hảo có khác mưu đồ. Toàn bộ Định Kinh thành, nhắc tới ngươi Tô Minh Phong, ai không biết là Tạ Cảnh Hành phát tiểu. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thân mình suy nhược, lại không người dám khi dễ ngươi. Ngươi cho rằng bằng chính là ai? Là ngươi Bình Nam bá phủ bề mặt danh vọng, vẫn là ngươi có cái Định Kinh thành không người dám chọc phát tiểu thanh mai? Trên đời việc chính là đơn giản như vậy. Tô công tử chớ có cảm thấy ta nói không dễ nghe. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Cảnh Hành thế ngươi phô nhiều ít lộ, cho các ngươi Tô gia giúp bao nhiêu lần vội. Nếu là đây là cái gọi là lợi dụng, ta cũng hy vọng có người có thể lợi dụng ta. Tô công tử, người nói có phải hay không? Nàng ý cười doanh doanh, lời nói lại như mưa đánh chuối tây, tích táp đều là lạnh lẽo. Cầm người khác chỗ tốt, quay đầu lại muốn đảo đánh một phen. Luôn mồm chỉ trích người khác không phải, này không phải bạch nhãn lang là cái gì? Tô công tử, ta có phải hay không cũng có thể nói ngươi vô tình vô nghĩa, không xứng làm người huynh đệ. Yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi chỉ trích người sở cho ngươi hết thảy. Ngươi mệt không đuối lý. Tô Minh Phong cũng không phải là một cái sẽ cùng nữ nhân đấu khẩu người. Huống chi Thẩm Diệu nói câu câu chữ chữ đều là trào phúng. rồi lại là hàng thật giá thật. Thẳng đổ đến hắn da mặt đều trướng thành màu đỏ tím. Ở cực độ tức giận chung, theo Thẩm Diệu lời nói, hắn trong đầu rồi lại hiện lên lúc trước một quyển hình ảnh tới. Tạ Cảnh Hành đãi hắn, bình tĩnh mà xem xét, thật là thực tốt, nếu là không tốt, Tô Minh Phong cũng liền sẽ không nhớ thương nhiều năm như vậy. Tạ Cảnh Hành người này, ngạo mạn vô lễ, làm càn bất hảo, làm việc lại tùy tâm sở dục, cơ hồ không có gì có thể ước thúc hắn. Hắn tuy rằng trong miệng nói vô tình, chính là đối với Tô Minh Phong sự tình, Tổng hội giúp đỡ một ít vội. Thí dụ như khi còn nhỏ có người khi dễ Tô Minh Phong. Tạ Cảnh Hành không nói hai lời dẫn người đem này hung hăng tấu một đốn. Mặc dù người nọ là hoàng thân quốc thích gia tiểu hài tử, cũng chiếu tấu không lầm. Rốt cuộc làm bên người cũng không dám khi dễ Tô Minh Phong. Chỉ là Tạ Cảnh Hành tuy rằng làm được nhiều, chính là lại trước nay không tranh công, thậm chí để đều không đề cập tới. Muội mỗi khi còn dùng một loại ác liệt thái độ, vì thế năm rộng tháng dài, mọi người nhớ rõ hắn hư, hắn hảo lại dần dần bị người phai nhạt. Thẩm Diệu nói xong một hồi lời nói, trong lòng lại cũng là vui sướng đến cực điểm. Không biết vì sao, nhìn Tô Minh Phong chỉ trích Tạ Cảnh Hành thời điểm, nàng cảm thấy kia hình ảnh thập phần chói mắt. Trước mắt nói xong, tuy rằng có chút thẹn thùng, lại không hối hận. Tạ Cảnh Hành đối Tô Minh Phong đến tột cùng có hay không tồn tại lợi dụng chi tâm. Thẩm Diệu tưởng, xác định vững chắc là không có. Nếu không tiền sinh Tô gia bị Văn Huệ đế hạ lệnh mãn môn sao trảm, Tô Dục phụ tử không người nhặt xác. Mỗi người đều là sợ hãi Văn Huệ đế giận chó đánh mèo cùng hoài nghi khi. Chỉ có Tạ Cảnh Hành đứng dậy, hậu táng bọn họ, cho dù lúc ấy Tạ Cảnh Hành là lưng đeo Tạ Đỉnh chết trận, Lâm An hầu phủ nguy ngập nguy cơ, chính hắn cũng sắp lĩnh mệnh xuất chinh thời khắc nguy hiểm. Giảng nghĩa khí, thật anh hùng, đi theo chính mình tâm làm theo bản tính. Đó là Phó Minh đối Tạ Cảnh Hành đánh giá. Hai từ đôi mắt nhìn đến lại là nhất thật sự đồ vật. Thẩm Diệu cho rằng, Phó Minh nói, vốn chính là như thế. Nếu người như vậy còn phải bị Tô Minh Phong mắng, không xứng làm người huynh đệ, Thẩm Diệu liền phải thế Tạ Cảnh Hành trăm triệu không đáng giá. Một thân phận đủ để thay đổi ánh mắt mọi người. Duệ Vương cái này tên tuổi nhìn là phong cảnh, nhưng trên thực tế sở thừa nhận đồ vật, lại có mấy người có thể mặt không đổi sắc. Đàm Tiếu Gian liền thừa nhận xuống dưới. Nàng lại không có phát hiện. Ở nàng nói chuyện thời điểm, Tạ Cảnh Hành hơi hơi ngoài ý muốn qua đi, ánh mắt dừng ở trên người nàng, đều là sung sướng ý cười. Tô Minh Phong nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, nói không ra lời, tâm tình của hắn phức tạp lại khổ sở. Bạn tốt chưa chết còn sống, vốn là một kiện đủ để lệnh người cao hứng sự tình. Cũng không biết vì sao, trước mắt hắn lại là một chút vui vẻ hứng thú đều không có. Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không nợ các ngươi cái gì, liền tính thiếu, cũng đã sớm trả hết. Tạ Cảnh Hành nói, Lâm An Hầu phủ cây to đón gió, hoàng đế có tâm chèn ép, Lâm An Hầu thủ hạ Tạ gia quân ngàn vạn, nếu lại phụ tư tử hiếu, con kế nghiệp cha, hoàng đế liền ngủ không an ổn, đi được càng gần, bị chết càng nhanh, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Liền trước thế Lâm An Hầu bảo một cái hầu phủ, dưỡng dục chi ân đổi cái hầu phủ an ổn, có đáng giá hay không đương? Tạ Cảnh Hành khơi mào môi, hỏi, Tô Minh Phong bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nếu ta không làm như vậy, Tạ Đỉnh vốn dĩ chính là hoàng đế cái đinh trong mắt. Một ngày nào đó sẽ chết, Lâm An Hầu phủ bị an thượng một cái có lẽ có tội danh, sẽ bị bát nước bẩn, sẽ đảo. Hiện tại tuy rằng nhi tử đã chết, tuyệt hậu, ít nhất Lâm An Hầu phủ còn ở, hoàng đế buông tha Lâm An Hầu phủ. Nhắc tới Lâm An Hầu phủ, cũng vẫn là Thanh Minh nhà. Tạ Cảnh Hành cười chào phúng, cùng Ngọc Thanh công chúa luôn có mẫu tử danh nghĩa tình cảm. Vì điểm này tình cảm, có thể làm, cũng chỉ có giữ được Lâm An Hầu tôn nghiêm, Lâm An Hầu phủ tôn nghiêm. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành anh tuấn sườn mặt, Hắn nói không chút để ý, phảng phất này đó đều một chút không quan trọng dường như. Chính là ở quá khứ những năm đó, này đó chưa từng nói rõ nói, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Tạ Cảnh Hành là một cái thẳng thắn thành khẩn người, nhưng hắn lại là nhất không thẳng thắn thành khẩn người. Hắn thẳng thắn thành khẩn trần thuật chân tướng, sự thật trải qua, không thẳng thắn thành khẩn lại là chính mình tâm. Hắn không đề cập tới chính mình chịu quá ủy khuất, không đề cập tới chính mình lo lắng buồn khổ. Vì thế mọi người trong mắt, hắn du hí nhân sinh, bất cần đời, trên đời tựa hồ không có gì sự tình có thể làm khó hắn. Nhưng mà hắn ở an bài hết thảy thời điểm, vì giữ được kéo dài một cái hầu phủ thanh minh thời điểm, lại phải bị bách thừa nhận, ngỗ nghịch, làm càn, mục vô tôn trưởng, bất kính phụ huynh. Chi danh, Tô Minh Phong nghe được ngây người. Ta ở Đại Lương, cũng không phải ngươi tưởng vinh hoa phú quý như vậy đơn giản. Hắn nhìn trên cây băng, không chút để ý nói. Nếu là thay đổi ngươi, ngốc không được một ngày liền sẽ khóc lóc trở về tìm mẫu thân. Tô Minh Phong bị lời này khí cổ họng một ngạnh. Trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Được cái gì, liền phải tranh thủ cái gì. Tô Minh Phong. Người nhật tử an nhàn, không thể lấy loại này an nhàn phỏng đoán ta. Ta trải qua, so ngươi tưởng tượng đến nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trên mặt vẫn là mang cười. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi cong, lông mì rũ xuống một cái đẹp độ cung. Từ góc độ này xem qua đi, hắn mặt mày ôn nhu, mỹ mạo dường như từ họa đi ra tinh mỹ. Nhưng mà cặp mắt kia, một chút ý cười cũng không. Lạnh thấu xương như vào đông gió lạnh. Quan trọng nhất, minh tề đối ta, không có dưỡng dục, chỉ có mạt sát. Hắn nói chuyện ngoài lề. Ai, này chương có điểm đau lòng lão Tạ. Yêu tang, XOX, quảng cáo, cách chương.